Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, canh thứ hai, tiếp xuống một phút đồng hồ thời gian bên trong, đường dưới lại lần nữa bạo phát một đợt tiểu quy mô đoàn chiến. Không có phép bổ trợ kỹ năng Hàn Quốc, hai người tổ bị một đợt đến từ Clear Lob hủy diệt tính đả kích. Tiêu chuẩn EQA đem hai người khung ở bên trong. Căn bản liền không cho cơ hội cái chủng loại kia. Đối Dinh cùng Alistar tới nói, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là Dinh để cái kẹp phong đường. Sau đó Alistar đem ra Vân Đỉnh đưa ra đại chiêu phạm vi. Xem như ngắn ngủi lần tránh rơi ra vần tiếp tục chuyển vận tổn thương. Nhưng Uzi lần này lại không có ý định tiết kiệm kỹ năng. Tốc biến vượt qua Dinh kẹp. Phối hợp Galio hai người tiến lên chính là một bộ. Trước mắt thời gian tiết điểm. Lucy thời gian ngắn bộc phát tổn thương đại khái dành trước Dinh chừng gấp 2. Một bộ kỹ năng dây xong chưa phép bổ trợ kỹ năng Dinh càng không phải là việc khó gì. Cuối cùng đường dưới hai người tổ bị giết, Flelop cùng Uzi phân biệt thu hoạch rơi một cái đầu người. Đồng thời báo nguy còn có đường dưới một tháp, ba người tại hạ đường, đem tháp phòng ngự đẩy còn thừa lại 1/10 tả hữu lượng máu lúc lựa chọn triệt thoái phía sau. Quen thuộc phối phương, quen thuộc làm người buồn nôn, búp bê nhịn không được mở miệng nhả rãnh. Bất quá người ta hẳn là đều thật thích loại cảm giác này. Miller nhìn hắn một cái. Sau đó hai người ngay tại kia nhìn nhau hắc cười hắc hắc hai tiếng. Lee Sin bên này cảm giác giống như có chút ý nghĩ à. Bỗng nhiên búp bê tựa hồ chú ý tới cái gì. Lúc này ở màu tím phương hạ nửa giã trong vùng. Lee Sin thông qua vừa mới mọc ra bạo tạc trái cây đạn nhảy tới tiểu long hố khu vực bên trong. Sau đó thuận long hố một đường xâm lấn đến CN bên này hạ nửa giã khu. Ambition lá gan rất lớn a, mà lại lúc này CN hạ nửa khu tầm mắt rất ít. Chỉ có đường dưới đường sông bụi cỏ có bố trí tầm mắt. Mau lẹ cua lưu lại tầm mắt vừa vừa biến mất. Hắn không phải là muốn bắt chúng đường a. Miller ẩn ẩn đã nhận ra Lee Sin ý đồ. Lý đội trưởng bên này là có tốc biến, mà lại đại chiêu CD chỉ còn lại mười mấy giây. Cái này cũng nhờ vào lý đội trưởng ưu tiên ra trang bị cùng phù văn thiên phú bên trên lựa chọn. Trực tiếp để Riven vừa mới ở trên đường kia dao động đơn giết khan thời điểm liền có được phần trăm. 20 hồi chiêu. Vậy cái này Lee Sin, ta cảm thấy hắn muốn ước lượng đo một cái. Miller cùng búp bê mặt ngoài 10 phần nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại vẫn là hơi có chút lo lắng. Lee Sin phối Yasuo, kia là có tiếng gia châu. Tuy nói Ambition là cái người già, so Clear Lob còn lão người già, nhưng tay của hắn nhanh kỳ thật vẫn là có thể. Lee Sin sờ mắt tốc biến error tốc độ hẳn là muốn so Clear Lob hơi nhanh một chút. Đương nhiên lời này hai người cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Giai đoạn trước song phương kinh tế có hạn, mà lại CN bên này là ưu thế. Chủ yếu tầm mắt bố trí đều đặt ở đường dưới phòng thủ mắt vị. Cùng đối diện giã trong vùng. Cái này dao động Lee Sin từ dưới nửa giã khu chính vị trí trung tâm xuyên qua đến. Thật đúng là tránh đi CN tất cả cửa vào mắt vị. Đi tới mít lên một tháp bên hông bụi cỏ. Lee Sin ở bên trong đâm cái mắt tím. Không có cái gì. Ambition tốt, cẩn thận a. Cái này dao động lý đội trưởng tựa hồ cũng ý thức được đối diện Lee. Sin đến cấp 6 sự thật. Cho nên đem binh tuyến dần dần để đi qua. Nhưng coi như vậy. Lee Sin nếu như đem hắn đá ra tháp phòng ngự phạm vi công kích vẫn là sẽ 10 phần nguy hiểm. Cái này muốn nhìn Ambition thao tác a. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng một màn này. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Thường thường sẽ gặp giữ hóa lành lý đội trưởng. Lần này có thể hay không lần nữa mở ra thần uy. Hắn đại chiêu nhiều ít giây. Amison hỏi một câu, hẳn là không sai biệt lắm tốt. Faker đáp lại nói, có thể đánh sao? Ngươi đá trở về, đuổi theo nhị đoạn quy không không? Liền có thể đánh, Faker chắc chắn nói. Riven trang bị giòn vô cùng, nhưng chuyển vận cũng cao dọa người. Lên đường cầm tới đơn giết về sau, Riven về nhà gậy hung ác cũng làm ra. Đồng thời ngoài định mức mua một thanh trường kiếm. Nói ngắn gọn, Riven không có ra cái gì phòng ngự tính trang bị, liền ngay cả tính cơ động dày đều không có. Hai người bọn họ chuyển vận tuyệt đối đủ. Vậy ta lên, Amison nuốt nước bọt. Tại chức nghiệp trên sân khấu chinh chiến nhiều năm, được vinh dự trong liên minh cấp bậc hóa thạch sống hắn. Tại thời khắc này vậy mà thoáng có chút khẩn trương. Hít sâu, Amison ép buộc mình tỉnh táo lại. Làm như thế nào thao tác đã trong đầu qua rất nhiều lượt. Tuyệt đối không tha. Sau một khắc, Amison trong mắt tinh mang hiện lên. Từ phía sau vách tường sờ mắt vọt thẳng đến CN bên này tháp phòng ngự dưới. Đồng thời bảy chữ hình tốc biến lẻn đến Riven sau lưng. Nhưng là, Ia, Bạch, Riven tại Lee Sin sờ mắt xuất hiện thời điểm. Ia đột nhiên hướng về sau chuyển vị. Đồng thời trong nháy mắt dùng tốc biến cùng Lee Sin cơ hồ là gặp thoáng qua. Nhưng hai người tốc biến điểm rơi sau cách xa nhau khoảng cách. Chỉ có 100 mã tả hữu. Amison tâm trong nháy mắt lạnh buốt. Người này, phản ứng gì? Hắn không có khả năng biết mình liền ở phía sau. Sở mắt tốc biến error. Loại này thao tác đối Lee Sin tới nói là tương đối cơ sở không tệ. Giống những cái kia thích mã hậu pháo người xem hết thao tác sau cũng đều cảm thấy. Nếu như làm lại một lần đổi hắn đi lên, hẳn là có thể làm được Lý Mục có thể làm được đây hết thảy. Nhưng lon bên trong rất nhiều tiên cơ, tinh túy chỗ ngay tại ở xuất kỳ bất ý, đã sớm biết phía sau có người ngồi xổm, đem tập trung điểm để ở sau lưng. Chỉ cần là người trẻ tuổi, không có tàn tật đại đa số đều có thể phản ứng tới. Bại não cũng phải có cái hạn độ. Cái này bình xịt đã là bại não đỉnh cấp người mắc bệnh. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh Amison mới có thể cảm giác được. Kia cỗ đập vào mặt áp lực đến cùng cho hắn nhiều ít khiếp hãi. Tốc biến VKAQA, Riven bộ này thao tác. Tại một giây bên trong nháy mắt bắn ra. Ngoại trừ xen lẫn một chút phổ công bên ngoài. Kỳ thật cùng mặt lăn bàn phím không hề khác gì nhau. Làm xong đây hết thảy về sau, Lý Mục trực tiếp bị Lee Sin đạp bay, nhưng là, tháp phòng ngự công kích lại rơi tại tàn huyết Lee Sin trên thân. Hai lần tháp phòng ngự công kích, cộng thêm Riven một bộ. Không, nói đúng ra ngay cả nửa bộ cũng không tính bạo tạc tổn thương. Đầy máu Lee Sin, cứ như vậy không có. Không trung xuất hiện hư tuyến nhắc nhở lấy Faker có thể tiếp lớn. Nhưng lý trí lại nói cho Faker. Cái này đại chiêu không thể tiếp. Hắn cũng không phải Uzi. Muốn là chó nhỏ nói không chừng nhìn thấy hư tuyến sau tại ép buộc chứng điều khiển thật liền chui. Lên đi, trơ mắt nhìn Lee Sin HP bị thanh không. Hiện trường người xem gieo hò một mảnh. Đau thật là nhanh. Cái này bộc phát tốc độ, thương hại kia, Amison quá vọng động rồi a. Thiên tú thao tác, tuyệt đại đa số đều là xây dựng ở đối thủ sai lầm tình huống dưới. Đương nhiên cũng có số ít là thực lực của mình hoàn toàn chính xác kinh khủng đến dọa người tình. Chàng, cũng tỉ như Lý Mục quỷ này xúc đồng dạng tốc độ phản ứng. Tại đại đa số khán giả trong mắt, cái này dao động kỳ thật chính là mít lên Faker cùng Lý Mục Bình ổn đối tuyến. Sau đó người mẹ nó Lee Sin tới tốc biến cưỡng ép đưa Riven một cái. Sau đó lại một cước đem Riven đưa tiễn đương một cái hộ quốc thần tăng. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,